Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 311, bị giam lỏng nhân tộc. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ngươi hảo, ta kêu Tiểu Mạt, Phao Mạt Đích Mạt, Tiểu Mạt cũng là vui vẻ giới thiệu, thật sự là không nghĩ tới, trên đời này còn có như vậy tiểu nhân một người. Ngươi chơi nông trại sao? Tiểu Mạt đột nhiên hỏi. Chơi nha, chẳng lẽ ngươi cũng chơi? Ta lập tức liền phải 50 cấp, là có thể sáng lập mục trường. Tiểu Đoàn Tử bị nhắc tới chính mình trò chơi, tức khắc đầy mặt tự hào. Tiểu Mạt vừa nghe, đôi mắt đều phải sáng lên. Thật sự nha, ta so ngươi lợi hại một ít. Ta mục trường đã sớm mở ra. Tiểu Mạt phảng phất gặp được bạn cùng lứa tuổi giống nhau, díu dít nói. Tiểu Đoàn Tử sửng sốt, không có khả năng, ta một ngày cũng chưa chậm trễ quá. Thật sự, không tin ngươi xem. Tiểu Mạt không chịu thua triệu hồi ra chính mình internet, mặt trên biểu hiện đất khách đăng nhập, bất quá thực mau liền chợt lóe mà qua. Tiến vào đi vào, đây là Viêm Dương chuyên môn sở thiết kế. Mỗi cái địa vực đều có chính mình phạm vi, nếu là đều có thể đại quy mô liên hệ tin tức, người, yêu, cổ, hồn chờ giới liền rối loạn. Bất quá, chờ nhìn đến Tiểu Mạt nông trại chung sở dưỡng các loại vật khi, Tiểu Đoàn Tử lập tức trợn tròn mắt, ngươi nhìn xem, ta không lừa ngươi đi. Ai, Tỳ Hưu cùng Sơn Tiêu này đàn vật lại tùy chỗ đại tiểu tiện, lại đến thu thập. Tiểu Mạt thở phì phì chạy nhanh sửa sang lại, xem Tiểu Đoàn Tử kia kêu một cái hâm mộ, cũng là mở ra chính mình internet, nhìn kia một chút kinh nghiệm, còn phải còn mấy ngày mới có thể thăng lên đi. Tiểu Mạt lại là nhìn đến Tiểu Đoàn Tử kia tảng lớn sắp thành thục rau dưa, hai mắt tỏa ánh sáng, yết hầu đều một trận mấp máy. Ta hai cái thêm bạn tốt đi. Ta cho ngươi tưới đồ ăn làm cỏ, thăng cấp mau một chút. Thật sự, kia thật tốt quá. Tiểu Đoàn Tử tức khắc cao hứng lên. Một bên Viêm Dương, không khỏi vì Tiểu Đoàn Tử mà bi ai. Mà cách đó không xa Cửu Khô giờ phút này đã ở chậm rãi khôi phục tự thân tiên lực. Nhìn đến cách đó không xa Viêm Dương cùng Tiểu Mạt hai cái ngồi xổm cùng nhau, đối với hư không không ngừng lầm bầm lầu bầu, có chút không hiểu, bất quá, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thần kỳ thượng cổ cây là. Tràn ngập chấn động, vươn tay, từng mảnh xuân diệp tự lòng bàn tay xuyên thấu mà qua. Phảng phất đặt mình trong một khác phiến không gian chung, nhưng không biết vì cái gì, Cửu Khô tựa hồ đã từng ở nơi nào nhìn thấy quá loại này loại hình đại thụ. Lại là chút nào nghĩ không ra. Hắn đã có gần hơn 700 năm không có hạ phàm. Cơ bản vẫn luôn đóng tại Bắc Thiên Môn. Nhưng kia phiến núi non chung cũng không nên nha. Nhưng là, chính là giống như ở nơi nào gặp qua Tiểu Mạt cùng Tiểu Đoàn Tử hai cái chính liêu đến hoan. Viêm Dương cũng không trước quấy giày, mà là nhường đoàn đội ngay tại chỗ đáp lều trải. Nếu đã ở đây, liền không trước sốt ruột đi vào. Ít nhất rất nhiều chuyện hắn yêu cầu trước hiểu biết, rồi sau đó chế định tương quan nghĩ cách cứu viện thi thố. Griffin thú còn lại là thuần thục đi vào chính mình thượng một lần nghỉ ngơi địa phương, hai cánh khép lại, vùi đầu vào đi nghỉ ngơi. Mà ở giới môn chỗ, lương quản gia thấy Viêm Dương kia hình bóng quen thuộc, da mặt trực trừu trừu. Thượng một lần hắn cùng này đại ca Viêm Chiêu cùng nhau tới, chính là như vậy trận doanh, cưỡi Griffin thú, đánh lều trại, phóng điện ảnh chỉ phóng một nửa. Chính mình còn tính hảo điểm, đáng tiếc nội phủ quản gia Ngọc Kỳ, êm mẹp một cái nữ hài, thiếu chút nữa cấp cha tấn điên rồi. Nhưng có thể làm sao bây giờ, nhân gia là yêu chủ nhi tử, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được, có không làm gì trái pháp luật loạn kỷ sự, cũng không lý do đuổi đi. Hiện tại, như thế nào mang theo một nhóm người tộc lại đây, Bất quá một đám tu vi đều hảo nhược, này lại là nháo loại nào? Ai, yêu giới người, đều là như vậy không ngừng nghỉ sao? Mọi người thu hảo hoàn hảo hết thảy. Tiểu đoàn tử cùng tiểu mạt hai người đã ở bắt đầu chơi speed. Nhưng kết quả không cần phải nói, tiểu mạt xe hình là tốt nhất, tiểu đoàn tử lại là lần đầu tiên tiếp xúc, thực mau bại hạ trận tới, nhưng không chịu thua, lại lần nữa chơi lên, mà Viêm Dương đi vào chính mình lều trại chỗ, bắt đầu dùng internet liên hệ mặt khác 48 người. Dò hỏi mới nhất tình huống, công tử, ngài đã tới, thật sự là thật tốt quá. Chúng ta hiện tại đều không có việc gì. Chính là Vương Tử Văn cùng Lý Thanh hai người đến bây giờ còn không có tin tức. Rất làm chúng ta sốt ruột. Bất quá, công tử ngài tự mình lại đây. Cái này thì tốt rồi. Ít nhất chúng ta có người tâm phúc. Bên kia phụ trách chủ yếu tin tức Lưu Vân Chí kích động nói. Ân, yên tâm chính là, thiên cơ bản hiện tại thế nào? Viêm Dương hỏi. Thiên cơ bản hiện tại chỉ còn lại có 200 nhiều. Thược cô nương đè nặng ở mua. Mỗi ngày hạn lượng, nhưng một ít có uy tín danh dự. Thông qua gia tộc áp lực, vẫn là từ nội bộ bán đi. Này mấy cái đều là thược cô nương một chút cắt xén xuống dưới. Bằng không, đã sớm bị cướp sạch. Lưu Vân Chí thở dài nói. Viêm Dương một trận trầm ngâm. Hiện tại có bao nhiêu người biết các ngươi là nhân tộc sự, linh hỏa giới bên này rất nhiều cao. Tầng đều biết, có thể nói, là đặt ở bên ngoài thượng một bí mật. Chúng ta tu vi nhược, người lại thiếu, nhân gia căn bản không chúng ta đây đương hồi sự. Đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Kia hai vị linh hỏa giới phó lãnh đạo tam bắt tay. Vẫn luôn tưởng đem chúng ta đuổi đi thậm chí bắt lại. Cũng may thược cô nương nói chúng ta là legendary tương quan phụ trách công việc. Lúc này mới không nhúc nhích chúng ta. Công tử, lúc trước ngươi nói, làm chúng ta ở phía sau phụ trách chỉ huy. Đến bây giờ mới thôi. Chúng ta tựa như bị giam lỏng lên giống nhau. Thiên cơ bản sự căn bản không tới phiên chúng ta làm chủ. Trực tiếp bị bên trong sở chia cắt. Cái này cũng chưa tính cái gì. Vương Tử Văn cùng Lý Thanh đến bây giờ còn sinh tử không biết. Nếu không phải lo lắng hỏng rồi công tử đại sự, chúng ta đã sớm lên phản kháng. Tuy rằng biết phản kháng không có tác dụng gì, nhưng là khẩu khí này chính là nuốt không dưới. Vương Tử Văn cùng Lý Thanh hai người nhất định là bị Thược Văn Húc cùng Thược Bắc Văn hai người cấp bắt cóc. Lưu Vân Chí căm thù đến tận xương tủy nói, từ đã nhiều ngày nhìn chằm chằm vào bọn họ xem ánh mắt. Hắn có lý do hoài nghi, tuyệt đối là này hai người động tay. Ân, ta đã biết, như vậy đi, nếu bí mật đã không còn là bí mật, nói cho những người khác, một chút từ chỗ tối đi đến bên ngoài đi lên. Không riêng gì linh hoạt tộc người biết, các ngươi là phụ trách lần này cho chơi người. Còn có cái khác mấy ngày qua hướng linh hỏa giới chủng tộc khác. Viêm Dương phân phó nói. Tốt, ta đây liền nói cho những người khác. Bên kia Lưu Vân Chí cam đoan nói. Ân, chú ý điểm an toàn. Cùng Lưu Vân Chí trò chuyện xong. Viêm Dương mày nhăn càng sâu. Đến bây giờ mới thôi. Hai người đã thất liên 16 thiên. Vẫn là không có một chút tin tức. Nếu nhớ không lầm nói. Kia hai người trong nhà còn có lão bà hài tử, đặc biệt là Vương Tử Văn. Hai vị qua tuổi thất tuần song thân nhưng đều còn trên đời đâu. Nếu thật ra chuyện gì, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cái này làm cho Viêm Dương sẽ áy náy cả đời, đều sẽ không tâm an. Nhìn nhìn tạc tạc liệt liệt, cuộc đời gặp được đối thủ tiểu đoàn tử. Viêm Dương lập tức đi qua đi, tiểu đoàn tử. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ngươi xem có thể chứ? Có thể. Nhưng là ta muốn hảo xe. Hảo cánh. Cùng tiểu mạt giống nhau. Không. Muốn so nàng càng tốt. Tiểu đoàn tử thở phì phì nói. Viêm Dương sửng sốt. Thực mau cười. Không thành vấn đề. Việc này chấm dứt sau.